Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 154, ta muốn xuất phủ. Góc truyện audio.com. Dạ Vô Hàm đẩy nàng ta ra, bước chân không yên đi về phía trước, lúc đi xuống bậc thang suýt nữa thì ngã nhào. Châu Châu đuổi theo, đỡ hắn, "Vương gia, tránh ra." Âm thanh hắn trầm thấp, lộ vẻ không kiên nhẫn. "Vương gia, cho dù ngài không yêu thích thiếp thì thiếp cùng xin ngài đừng cự tuyệt thiếp." Châu Châu kéo tay của hắn, đặt lên vai nàng, nhìn nàng hơi gầy yếu nhưng vẫn cậy mạnh đỡ lấy hắn. Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, mượn ánh trăng liếc nhìn bộ dạng quật cường của nàng ta. Mèo mát, cũng không cự tuyệt nữa. Đầu hơi đau, mặc cho nàng ta đỡ hắn về Bắc Ý Hiên. Sau khi đỡ Dạ Vô Hàm lên giường, Châu Châu hít sâu mấy hơi, sau đó rót một ly trà. "Vương gia, ngài uống chút trà giải rượu." Dạ Vô Hàm giơ tay lên, lập tức cái chén trong tay nàng đổ ra. A, tay Châu Châu bị nước trà đổ vào, nóng đỏ một chỗ, đau đến nỗi suýt nữa nước mắt đã rơi. Dạ Vô Hàm nhíu mày, kéo tay nàng ta nhìn một chút, giọng điệu hòa hoãn mấy phần. "Ngươi ra ngoài bôi thuốc đi." Nàng ta lắc đầu, nén lệ, đột nhiên ôm lấy cổ hắn nói. "Vương gia, ngài đừng đuổi thiếp đi. Thiếp không cần danh phận gì cả. Cái gì cũng không cần. Chỉ cầu ngài đừng đuổi thiếp đi." "Ngươi..." Nàng đưa ngón cái ra, đè môi của hắn. "Vương gia, đêm nay có thể như đêm của 6 năm trước được không? Để cho thiếp nhớ lại đêm đó. Được không?" Đôi mắt trong veo dần dần mờ đi, dần dần lạc phương hướng. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ cúi người. Châu Châu vui mừng, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Dạ Vô Hàm nhìn người bị đánh xỉu, hai mắt sắc bén, đứng dậy, đỡ nàng ta đến trên giường. "Vâng." Huyền Phong tức giận đặt Châu Châu lên giường. Từ lâu hắn đã không có hảo cảm với nàng ta, còn dám dùng thuốc với vương gia. "Tìm được gì rồi?" Dạ Vô Hàm hỏi. Phi Ưng tiến lên, nói hai chữ, "Long Bảo." Dạ Vô Hàm cười lạnh. "Đúng là nhọc lòng, nếu bổn vương không ứng chiến thì sẽ phụ tấm lòng của hắn ta rồi." "Vương gia, bây giờ phải làm sao?" Huyền Phong đã không nhẫn nại được, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, đôi lông mày yêu nhã nâng lên, khóe miệng khẽ cong lên. "Phụ Ưng, hắn đưa đồ đến cho bổn vương như thế nào thì ngươi trả lại như thế." "Thuộc hạ tuân lệnh." Phi Ưng tuân lệnh lui ra. Huyền Phong nói, "Vương gia, còn ta thì làm sao, có nhiệm vụ chỉ biết cho Phi Ưng đi làm, cái gì cũng không cho ta làm." Dạ Vô Hàm quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn, "Ngươi thì có nhiệm vụ quan trọng hơn." Hai mắt Huyền Phong sáng lên. "Cái gì, là cái gì?" "Ẩn nấp vào hoàng cung." "Hả?" Huyền Phong gồng vai, "Có phải là nằm vùng hay không?" Tế bào cả người hắn đều đang kêu gào. Hắn muốn làm việc lớn, muốn làm anh hùng, đây là mệnh lệnh. "Ai, được rồi." Hắn chấp nhận nói, "Vậy thì ta phải làm gì?" Dạ Vô Hàm đưa mắt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói, "Người ở trong hoàng cung không làm người khác nghi ngờ nhất là thái giám. Cho nên ngươi phải cải trang thành tiểu thái giám, cha xem mật thất hoàng cung ở chỗ nào." Vẻ mặt Huyền Phong đau khổ, "Không thể đổi thành người khác được sao? Làm thị vệ chẳng hạn, trừ những lúc trực ban ra thì thị vệ không thể đi loạn." Hắn nói không cho phép cự tuyệt, "Không cần nói nữa, chuyện này quyết định như vậy." Huyền Phong miễn cưỡng lui xuống. Dạ Vô Hàm đứng trước cửa sổ, lấy túi gầm như ý mà mẫu phi để lại cho hắn, nắm chặt trong tay, ánh mắt trở nên thâm thúy, sâu thẳm. Sau khi suy nghĩ một đêm, Phong Linh quyết định kể chuyện của Châu Châu cho Dạ Vô Hàm. Dù sao thì hắn cũng có quyền biết tất cả. Buổi sáng tinh mơ, nàng đến Bắc Ý Hiên, Phi Ưng và Huyền Phong đều không ở đây. Nàng tự mở cửa ra, đi vào. "Dạ Vô Hàm, ta có việc tìm ngươi." "Ta..." Nàng ngây người khi thấy người nằm trên giường. Châu Châu ngủ rất say, khóe miệng mang theo nụ cười, nằm trên giường Dạ Vô Hàm. Phong Linh đứng đó, không có phản ứng. 3 giây sau, nàng xoay người ra khỏi phòng, yên lặng trở về Phỉ Ý Hiên. Nàng lấy hộp bảo bối của nàng, sau đó dọn dẹp mấy bộ y phục,

ta muốn nhờ ngươi vào trong hoàng cung chuyển cho con trai ta một lá thư. Ừ, hắn đồng ý rất nhanh. Phong Linh sống trong khách điếm được ăn uống ngủ nghỉ rất tốt. Tóm lại chính là một câu. Có tiền còn sợ không được làm đại gia. Nàng quản làm gì Châu Châu hay Dạ Vô Hàm. Tất cả đi gặp quỷ đi. Dạ Vô Hàm muốn, cách Trương.